Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, 10 ngày hoành không. Hồng Hoang bất kể năm, trong nháy mắt mấy vạn năm trôi qua, bị hao tổn nghiêm trọng nhân tộc cũng là khôi phục một ít nguyên khí. Cũng bắt đầu đi ra thánh địa, bất quá vẫn là không dám khoảng cách thánh địa quá xa. Chỉ là ở thánh địa chu vi thành lập bộ lạc, mà Vu Yêu nhị tộc tuy là tạm thời không có động tĩnh gì. Bất quá Hồng Hoang bên trong đầy khí sơ xác tiêu điều. Tựa như bão táp đã tới phía trước bình tĩnh, mà gấp nhất không ai bằng thánh nhân. Bọn họ nhưng là muốn lấy Vu Yêu nhị tộc nhanh lên một chút rời khỏi Hồng Hoang. Sau đó đó chính là bọn họ thời đại, thánh nhân bên trong gấp nhất. Không ai bằng Tây Phương Nhị Thánh, bọn họ nhưng là thiếu thiên đạo đại nhân quả. Hiện tại Vu Yêu nhị tộc chiếm lấy Hồng Hoang, cái kia nhân tộc như thế nào quật khởi? Nếu như nhân tộc không phải quật khởi, bọn họ giáo phái như Hà Đại Hưng. Nếu như giáo phái không thể đại hưng, nhân quả không cách nào hoàn lại. Bọn họ thậm chí có rơi xuống thánh vị cùng rơi xuống và bị thiêu cháy nguy hiểm. Sư huynh, xem ra nhất định phải nhanh hơn một cái Vu Yêu lượng kiếp độ tiến triển. Bọn họ chậm chạp bất khai chiến, lẽ nào chúng ta vẫn các loại? Chờ, sao? Chuẩn Đề có chút lo lắng. Tiếp dẫn vẫn là Tiêu Chuẩn mặt nhăn nhó, thở dài nói, ai bảo chúng ta không có tam thanh số mệnh công đức đâu. Chỉ có thể thôi động một cái đại kiếp thời gian. Bất quá 16 như vậy sợ rằng sẽ tiện nghi tam thanh bọn họ. Hanh, tam thanh biết tình huống của chúng ta. Hiện tại sợ rằng đang đợi chúng ta xuất thủ. Sau đó bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhắc tới tam thanh, Chuẩn Đề chính là gương mặt khó chịu. Càng nhiều là ước ao. Vì sao bọn họ sẽ không có tốt như vậy mệnh? Không riêng tu vi cao, không đại nhân quả. Càng là sở hữu trí bảo hộ thân, mà hai người bọn họ cũng là khổ ép quá. Linh bảo thậm chí so ra kém một ít Hồng Hoang đại năng. Còn muốn khắp nơi bôn ba lao lực, nếu quyết định xuất thủ, như vậy sư đệ có cái gì tốt ý tưởng sao? Tiếp dẫn cũng không phải do dự người, để tam thanh trước hưởng điểm tiện nghi a. Chuẩn Đề trầm tư sau một lát, đột nhiên có chủ ý. Sư huynh, ngươi nói chúng ta đối với 10 con tiểu kim ô xuất thủ. Thế nào, sư đệ muốn làm cho Vu tộc đánh giết 10 con kim ô? Sau đó khơi mào Vu Yêu ở chiến tranh sao? Tiếp dẫn cũng là nhãn thần sáng lên. Bất quá Đề Tuấn cũng không phải người ngu. Ngươi nói hắn sẽ mắc lừa sao? Tiếp dẫn vẫn còn có chút lo lắng. Một phần vạn bởi vì bọn họ tính kế, đưa tới Vu Yêu cảnh giác. Đại kiếp lùi lại, xui xẻo như vậy nhưng là bọn họ. Đại kiếp lùi lại, bọn họ nhưng là phải gánh vác một cái nhân quả. Đến lúc đó những thứ này nhân quả sẽ trở thành áp đảo bọn họ cuối cùng một cây rơm già. Bọn họ Tây Phương giáo đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Sư huynh, không thử một cái sao được? Coi như bọn họ biết là thánh nhân tính kế, phòng trừng cũng sẽ không lắng lại sóng gió. Vu Yêu nhẫn nại đã đến cực điểm, hiện tại chỉ cần có một điểm ngọn lửa, bọn họ chỉ sợ cũng biết lái chiến. Coi như yêu tộc không muốn khai chiến, Vu tộc cũng sẽ không bỏ qua yêu tộc. Chuẩn Đề lời nói cũng đề tỉnh tiếp dẫn, kỳ thực lấy tiếp dẫn trí tuệ không nên không nghĩ tới điểm này. Bất quá chỉ là quá để ý Tây Phương giáo, không nghĩ tới cái này một cha. Bất quá bây giờ vừa nghĩ, coi như bọn họ biết là thánh nhân làm, cũng sẽ tiên quyết ra thắng bại. Huống coi như yêu tộc không muốn khai chiến, Vu tộc cũng sẽ không đồng ý. Cộng thêm hiện tại Hồng Hoang kiếp khí đã bắt đầu tràn ngập. Ở kiếp khí dưới sự kích thích, bất kể là ai làm, Vu Yêu đại chiến là nhất định. Vậy phiền phức sư đệ đi một chuyến. Tiếp dẫn vẻ mặt áy náy nhìn Chuẩn Đề. Loại sự tình này một dạng đều là Chuẩn Đề đi làm. Tiếp dẫn quản lý phía sau. Sư huynh đừng có như vậy. tất cả cũng là vì chúng ta Tây Phương giáo đại hưng. Bất quá chỉ là bôn ba một cái, không coi là cái gì. Sau khi nói xong, Chuẩn Đề ly khai Tây Phương giáo, hướng về 10 con tiểu kim ô sở tại thang cốc đi. Ngày hôm đó, 10 con tiểu kim ô đang ở trên đảo chơi đùa. Bọn họ chính là tham lúc chơi đùa, chứng kiến Đế Tuấn chưa có tới đốc thúc bọn họ tu luyện. Bọn họ liền chơi tiếp. Bất quá thang cốc mặc dù không tiểu, nhưng đối với biết hóa hồng chi thuật kim ô mà nói, vẫn là quá mức nhỏ hẹp. Ai, nếu có thể đi hồng hoang thật tốt a. 6 kim ô nhìn bên cạnh kết giới, có chút buồn bực. Đúng vậy, nghe nói hồng hoang rất lớn, so với thiên đình còn muốn lớn hơn. Bất quá nhưng là bị một quần vu tộc chiếm đoạt. Đại kim ô nói rằng, cái gì cho má vu tộc, phụ hoàng cùng thúc phụ nhất định sẽ diệt bọn hắn. Nếu để cho ta đi ra ngoài, ta không nên một ngụm hỏa diễm phun chết bọn họ. Chính phải, chính phải. Bất quá một cái vu tộc cũng dám cùng chúng ta yêu tộc đối nghịch, không thể không nói, cái này 10 con kim ô kém kiến thức, có chút không biết trời cao đất rộng a. Ai, các ngươi xem nơi đó có một tiểu yêu a. Nhìn một cái giáo sát tiểu yêu, đại kim ô nói rằng, sau đó bọn họ lập tức vây lại, đem tiểu yêu bao vây lại, nói, ngươi vì sao tự tiện xông vào chúng ta thập thái tử chỗ ở. Tiểu yêu vẻ mặt mờ mịt, sau đó nói, khởi bẩm thái tử, ta là bị vu tộc truy sát, vô ý bên trong xông vào, cũng xin thái tử không muốn trách phạt. Nói bậy, nơi đây sắp đặt kết giới, ngươi một cái thiên tiên cảnh giới tiểu yêu, như thế nào xông vào? Cái này tương đương tiểu yêu không dám nói bậy, ta có thể che giấu cho thái tử xem. Sau khi nói xong, tiểu yêu đi thẳng ra ngoài. Nhìn đến đây, đại kim ô nhãn thần sáng lên. Không bằng chúng ta cũng đi ra xem một chút, không tốt sao? Phụ hoàng biết về sau, biết trách cứ chúng ta, cũng không cần đi ra. Tiểu thập không muốn đi ra ngoài, cái kia cứ đợi ở chỗ này a. Chúng ta đi ra xem một chút. Sau đó 9 con kim ô rồi rời đi thang cốc. Tiểu thập nhìn một cái huynh trưởng đều rời đi, cũng chỉ có thể theo sau. Ly khai thang cốc sau đó, lòng của bọn họ cũng hoàn toàn giã đứng lên. Chuyện của ngươi bản thái tử đã biết, lần này ta đánh liền giết vài cái vu tộc, báo thù cho ngươi, cũng để cho vu 750 tộc biết rõ một dưới sự lợi hại của chúng ta. Tạ thái tử. Tiểu yêu nhìn bay xa 10 kim ô, biến hóa nhanh chóng, biến thành chuẩn đề dáng dấp. Cái này 10 con kim ô thật vẫn dễ gạt. Sau đó chuẩn đề phất tay che lấp thiên cơ, cũng trở về phương Tây. 10 con kim ô vốn là không cách nào khống chế tự thân hỏa diễm, cộng thêm một hưng phấn, thậm chí là cố ý phóng xuất hỏa diễm, đi ra ngoài thạch thang cốc đi tới Đông Hải. Nhìn vô tận đại hải, 10 kim ô xuống phía dưới tắm một cái, mặt biển trực tiếp giảm xuống. Vô số cá tôm chết đi, liền Đông Hải tán tu cũng bị phơi nắng chết hơn phân nửa. Long Vương, bầu trời này cư nhiên xuất hiện 10 cái thái dương, vô số thủy tộc chết oan chết uổng. Một cái quân tôm hướng về Ngao Quảng bẩm báo, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Ngao Quảng vẫy tay để cho hắn lui. Trước đây ta Long tộc mượn yêu tộc số mệnh, bây giờ yêu tộc thái tử tàn sát dưới trướng của ta thủy tộc, từ đó về sau ta Long tộc không nợ yêu tộc nhân quả. Ngao Quảng quay đầu trở về, không có đối với phương 10 kim ô ý tứ. 10 ngày hoành không đối với hồng hoang sinh linh mà nói, cái kia chính là một cái đại tai nạn. Bắt đầu bọn họ còn có thể thu liễm một chút, hiện tại trực tiếp toàn lực phóng thích, vô tận nóng rực nướng cháy ngoài khơi. 10 kim ô ở Đông Hải không có đợi quá lâu, liền đi trước hồng hoang đại địa. Đông Hải tán tu cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự nếu không ly khai, bọn họ sợ rằng thật muốn bị phơi nắng chết. Bất quá Đông Hải tiểu đảo đều bị thiêu đốt,